Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com. Triệu Phú cẩn thận từng ly từng tí lấy một quả hỏa dược mình đã làm xong đêm qua ra ngoài, bảo hai trợ thủ mở quả đạn ra, hắn đặt hỏa mai vào trong quả đạn, sau khi đẩy lên vị trí bắn, liền châm lửa. Sau đó hắn nhấn thiết bị bắn, chỉ nghe vèo một tiếng, thiết bị bắn đẩy viên đạn rực lửa ra ngoài, nổ tung cách nơi bắn nửa dặm, biến một hòn non bộ nổ tung thành phế tích. Triệu Trinh dẫn người chạy tới. Sau khi kiểm tra hiện trường nơi đạn nổ, hắn cực kỳ hưng phấn, bắt lấy Triệu Phú. Sao ngươi làm được? Triệu Phú mang theo vẻ gian xảo cười. Vương gia, nô tài chỉ thay đổi chút tỷ lệ nho nhỏ trên tài liệu thí nghiệm của ngài thôi. Đi, làm tiếp mấy quả nữa. Triệu Trinh kéo Triệu Phú, sải bước đi vào phòng thiết kế trong chánh phòng ở biệt viện. Mồng 2 tháng giêng, ông chủ lớn Trương Kỳ của Trương Phúc Ký, nhẹ nhàng đơn giản lên xe tiến về phía biệt viện ngoại ô của Nam An Vương, tiến hành bái phỏng đầu năm mới. Nam An Vương đang bận chế tạo đạn dược, là mưu sĩ thân tín của Nam An Vương, Điền Tử Kính ra gặp Trương Kỳ. Điền Tử Kính cùng Trương Kỳ tiến hành mật đàm suốt 2 canh giờ, cuối cùng khách và chủ đều vui mừng, mục đích riêng đều đạt được. Mồng 5 tháng giêng, Phan Duy Bân cùng Bạch Tử Xuân nắm tay nhau đến gặp Trương Kỳ, bắt đầu tiến hành thực hiện cụ thể, trong đó bao gồm việc phái một vài mật thám đến chi nhánh của Trương Phúc Ký. Mồng 8 tháng giêng, Trương Kỳ mở chi nhánh Trương Phúc Ký ở phía đông kinh thành Đông Khu Quốc, tiếp đãi khách hàng là một vị phu nhân. Người làm trẻ tuổi tuấn tú có tài năng lập tức trò chuyện sôi nổi cùng vị phu nhân này, rất nhanh liền thăm dò được vị phu nhân này là tiểu thiếp của một vị tham tướng tam phẩm của Đông Khu Quốc, trượng phu của bà hiện đang dẫn binh tiến về thành nhỏ Tần Xuyên. Người làm nghe ngóng thêm một chút, phát hiện vài thê tử hoặc thiếp thất của quan quân cấp thấp ở Đông Khu Quốc cũng đều bảo rằng trượng phu đã lên đường đến Tần Xuyên. Rất nhanh, kỵ binh dũng mãnh mà Phan Duy Bân phái đến Đông Khu Quốc cũng lấy được tin báo, quân đội Đông Khu Quốc đã nhận được mệnh lệnh cấp tốc tiến về tụ họp ở thành nhỏ Tần Xuyên rất gần biên giới Đại Kim của Đông Khu Quốc. Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng giêng, 30 vạn đại quân Đông Khu Quốc ngang nhiên xâm chiếm thành nhỏ ở biên giới phía đông của Đại Kim thành Thanh Dương. Hưng Thịnh Đế vừa truyền bá tin tức Đông Khu Quốc bị xâm lấn ra ngoài, quan dân Nam Cương còn chưa nghe được tiếng gió, Triệu Trinh đã bắt đầu phái người lan truyền dư luận, nói sẽ đưa toàn bộ quân đội hưởng ứng triều đình chống lại xâm lược, chỉ chờ triều đình ban lệnh xuống. Lúc này, một khi tin tức Đông Khu Quốc xâm lấn truyền khắp toàn bộ Đại Kim, quần chúng trên dưới của cả nước sục sôi, phía Nam An Vương thống lĩnh binh mã cả nước vừa án binh bất động, vừa tung tin đồn hưởng ứng triều đình chống lại xâm lược. Dân chúng bắt đầu nghị luận ầm ĩ về động tĩnh của triều đình. Lâm vào thế bị động, Hưng Thịnh Đế vì thuận theo lòng dân muốn xoay chuyển tình thế, một mặt trách cứ Đông Khu Quốc lòng muông dạ thú, một mặt hạ chỉ lệnh cho Nam An Vương dẫn quân về phía đông chống địch. Ngày 18 tháng giêng, Triệu Phú cùng Bạch Tử Xuân áp tải hỏa dược và súng ống đã được ngụy trang thật tốt tiến vào đại doanh của quân phòng thủ Nam Cương. Lúc Chu Tử đến chỗ Cao Thái Phi, nghe được chuyện Đông Khu Quốc xâm. Góc truyện audio.com. Lấn từ phu nhân Kim Tổng Binh và phu nhân Chu Tham Tướng tới Thỉnh An Cao Thái Phi, lúc ấy mẹ chồng nàng dâu đều sừng sốt vừa nhìn nhau, liền hiểu e rằng Triệu Trinh lại phải ra chiến trường. Mãi cho đến bữa tối, Cao Thái Phi cùng Chu Tử nhìn đồ ăn đầy bàn mà vẫn chưa đụng đũa, trong lòng đều tràn ngập u buồn. Đang lúc ấy, Triệu Trinh trở về. Hơn nửa tháng không gặp, dường như Triệu Trinh không có gì thay đổi. Hắn quỳ xuống hành đại lễ với Cao Thái Phi, Chu Tử ở bên cạnh, hình như nhìn thấy ánh nước trong suốt trong mắt hắn. Mẫu thân, con trai lại phải xuất chinh. Cao Thái Phi ngổn ngang trăm mối, tuy nhiên lại không thể lên tiếng khuyên can, cuối cùng trăm lời vạn chữ hóa thành một câu. Ta sẽ giúp con chăm sóc tốt cho Chu Tử cùng tiểu thế tử. Triệu Trinh lại thêm một cái, khấu đầu chờ lúc hắn ngẩng đầu lên, ướt át trong mắt đã không thấy bóng. Triệu Trinh ôm tiểu thế tử, người một nhà ngồi xuống cùng ăn bữa tối. Bữa tối rất phong phú, nhưng không ai có ý định ăn. Chỉ có tiểu thế tử không hiểu việc đời, vui mừng phấn chấn khoe khoang hai từ duy nhất mà bé biết nói mẹ và cha. Bé cười hì hì nhìn Chu Tử, ngọng nghịu kêu một tiếng mẹ, lại nhíu cái mũi nhỏ, nhìn Triệu Trinh kêu rõ ràng một tiếng cha. Triệu Trinh cố gắng đè nén nội tâm nặng nề, cố gắng trêu chọc Triệu Tử nói thêm một chút, nhưng mất cả nửa ngày cuối cùng phát hiện hơn nửa tháng Triệu Tử không hề tiến bộ, vẫn chỉ biết gọi mẹ và cha. May mà lòng Triệu Trinh đầy tâm sự cũng không khỏi mỉm cười. Con trai, chẳng lẽ con muốn dựa vào hai từ mẹ và cha này mà kiếm ăn khắp thiên hạ sao? Triệu Tử bắt chước theo hắn, lắp ba lắp bắp nói. Con, Cao Thái Phi cùng Chu Tử cũng cười theo, chỉ là trong tiếng cười chứa nhiều khổ sở. Đến đêm khuya, rốt cuộc tiểu thế tử cũng không chịu đựng nổi, mắt phượng nhỏ bé dính chặt vào nhau sắp biến thành đường chân trời rồi, Cao Thái Phi liền đưa bé đi ngủ, bảo Triệu Trinh cùng Chu Tử tự trở về Diên Hy cư. Triệu Trinh dắt tay Chu Từ đi bộ chậm chậm. 18 ngày trước bầu trời rắc hoa tuyết, Triệu Trinh cõng Chu Từ theo đường này trở về Diên Hy Cư, trong lòng Chu Từ tràn đầy ấm áp và ngọt ngào. 18 ngày sau, tuyết sớm bị dọn sạch sẽ, đổ xuống ao nước dưới tàng cây bên cạnh đường đi, Triệu Trinh cũng dắt Chu Từ theo đường này trở về Diên Hy Cư, trong lòng Chu Từ tràn đầy lo lắng cùng đau khổ. Nhưng nàng không thể khóc, không thể phát tiết, không thể oán giận, chỉ có thể chôn toàn bộ những cảm xúc tiêu cực này trong lòng, lặng lẽ đi cùng Triệu Trinh. Sau khi trở lại Diên Hy Cư, Triệu Trinh nằm nghiêng ở trên giường, từ phía sau lưng ôm lấy Chu Từ thật chặt, nhỏ giọng nói. Bất kể truyền đến tin tức gì có liên quan đến ta, chỉ cần không phải do Triệu Tráng tới nói với nàng, tất cả đều không nên quá tin tưởng, nhưng nhất định phải giả bộ là rất tin, cho dù tin tức này cho biết ta chết trận xa trường. Thân thể Chu Từ rét lạnh, nàng nhắm mắt lại, lặng yên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó kiên định nói. Thiếp hiểu rõ rồi, chàng yên tâm, bất cứ lúc nào, nàng đều phải tin tưởng Triệu Trinh. 25 tháng Giêng, Hưng Thịnh Đế ban ý chỉ đến thủ phủ Nhuận Dương của Nam Cương. Sau khi nhận được thánh chỉ, Nam An Vương lập tức chỉnh đốn quân phòng thủ Nam Cương, ngay ngày hôm đó lập tức dẫn quân về phía đông, vội xuất binh ngàn dặm. Ngày 15 tháng 3, quân phòng thủ Nam Cương cùng 20 vạn quân phòng thủ Đông Cương gặp nhau ở đảo. Góc truyện audio.com, Dương không tới trăm dặm phía tây Thanh Dương, tạo thành cục diện hai quân rằng co cùng 30 vạn đại quân Đông Khu Quốc. Ngày 20 tháng 3, Nam An Vương chỉ huy quân phòng thủ Đông Cương cùng quân phòng thủ Nam Cương, dụ địch xâm nhập đánh bất ngờ, vũ khí hỏa dược mới bắn ra oanh tạc trận địa Đông Khu Quốc. Quân đội Đông Khu Quốc thương vong thê thảm, vứt bỏ giáp sắt dẫn binh chạy như điên liên tục 300 dặm, lui vào biên giới Đông Khu Quốc không bao giờ chịu dễ dàng ra nghênh chiến nữa. Lần chiến dịch này, trong lịch sử Kim Triều, được gọi là quyết chiến Đạo Dương. Sau khi quyết chiến Đạo Dương kết thúc, binh lính quét dọn chiến trường xong, Triệu Trinh thống lĩnh tướng lãnh quân phòng thủ Đông Cương cùng quân phòng thủ Nam Cương tiếp kiến các quan binh lập được chiến công trên chiến trường. Lúc đến gặp đội ngũ quan binh Đông Cương có công, một thanh niên mặc sắc phục quan quân cấp thấp đột nhiên bước ra, lớn tiếng nói. Tham kiến vương gia, tại hạ là Trúc Hoành, có một ít ý kiến về súng ống hỏa dược mà ngài mới sử dụng trên chiến trường. Triệu Trinh nghe vậy, cảm thấy rất hứng thú, chỉ Triệu Phú đứng bên cạnh mình, nói với hắn. Ngươi nói một chút với hắn trước đi, thanh niên này tên là Trúc Hoành, là một bà tổng quản lý chính cửu phẩm của quân phòng thủ Đông Cương. Rất nhanh hắn tìm được Triệu Phú, thảo luận một chút ý kiến cải tiến của mình về súng ống đạn dược. Si mê kỹ thuật, Triệu Phú không ngờ lại có thể gặp được người như vậy, chỉ ở bên cạnh quan sát quân phòng thủ Nam Cương sử dụng loại súng ống này, là có thể chỉ ra chính xác chỗ còn khiếm khuyết trong đó. Triệu Phú cùng Trúc Hoành vừa gặp đã thân, sau khi tâm sự một đêm, hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết hòa hợp. Rất nhanh Triệu Phú dẫn Trúc Hoành đến gặp Triệu Trinh, cách chương.